Chương 417, nữ quân xuất giá, thật khắp trốn mừng vui. Thế nhưng Yến Tử Thiều đã đầu cực kỳ thiết nhắc nhở, trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm ha muội phu ngươi có thể ra tới rồi động tác một trận đại tư mệnh hắn giờ phút này thật có đánh nhị cứu cao ý nghĩ cu nở dê phi thường lý giải, nhạc phụ đại nhân vì cái gì nóng lòng đánh vị này nhị cứu ca. Phốc Yến Du liền cười, mặt mày có hoa, giống như tiên hoa đầy trời tản ra, rực rỡ, nghiên lệ, để cho người ta nhìn mà than thở. Lệnh nàng còn không tự biết ôm lấy trước mắt nam nhân cao y cổ, hôn một chút hắn, đi thôi. Hô hấp có như thế một nháy mắt đỉnh trệ rung giật, hắn liền ôm chặt đẹp đến mức tận cùng cô vợ trẻ, một chút không muốn buông tay, lần thứ hai đem đầu đều vùi vào cô vợ trẻ cổ bên trong, không muốn đi. Cảm giác được cái này nam nhân phảng phất tại nũng nịu Yến Du, nàng liền khẽ vuốt lên hắn lưng, lại đem người ta đại tư mệnh an ủi đến sống lưng căng cứng đã đem nàng ôm càng chặt, thanh âm hơi âm. Ngươi sở chỗ nào đâu này có chút dừng lại Yến Du, nàng liền méo méo cái này người lưng, thế nào, còn sợ không được ngươi rồi mò được. Ôm chặt đầu này tiểu ngư nhi đại tư mệnh, hắn đã khắc chế không được có a có chút chớp mắt Yến Du, nàng đang muốn nói chút gì đó. Tận trung cương vị Yến Tử Thiểu đã đang quay môn, quá thời gian có một hồi hà cha đều tới, muội phù, ngươi mau chạy ra đây, nếu không bị đánh cũng đừng trách ta. Hít sâu một hơi đại tư mệnh. Hắn liền hung hăng toát động thủ động cước tiểu ngư nhi một miệng, mới đem người thoáng bung ra, đến mai cho ngươi sờ cái đủ. Thế mà người ta Yến Du hiện tại liền muốn sờ một cái, ngươi để cho ta xem trước một chút. Nàng thế nào cảm giác không thích hợp đâu này thế nhưng ôm Yến Tiểu Bảo trở về Yến Thanh đã đẩy cửa ra, Yến Du chỉ có thể buông tay, quay đầu nhìn về phía khóc cha cùng con trai, người sau liền thật vui vẻ hướng nàng duỗi ra tiểu tay mập, mẹ ôm đại tư mệnh liền một tay dựa vào phía sau. Một tay chấp tại trước thân, chững chạc đàng hoàng đứng tại con nhỏ bên cạnh, mặc cho Yến Thanh vị nhạc phụ này đại nhân dò xét. Yến Thanh mắt nhìn thấy cái này chưa hôn vợ chồng trẻ vẫn tính quý củ, thật cũng không nói cái gì, chỉ nhắc tới tình nói, ngày mai giờ lành hơi sớm, dung tiểu tử ngươi trước tiên có thể mang tiểu bảo trở lại ngủ lại, dè đặt tiểu bảo đến mai không tinh thần. Sẽ không Yến tiểu bảo liền biểu thị, chính mình là một cái tinh thần bảo bảo, mới sẽ không không tinh thần. Còn ôm chặt hắn nương thân nói, mẹ cùng mẹ ngủ Yến Du đang muốn đã nói nha, trong ngực con trai liền bị người ta đại tư mệnh vớt đi, đến mai lại cùng cha cùng một chỗ, cùng mẫu thân ngươi ngủ, hôm nay cùng cha cùng một chỗ. Vì cái gì bảo ngày mai lại cùng mẫu thân, bồi cha ngủ. Yến Tiểu Bảo nói xong, còn muốn hướng hắn nương thân rỗi ra tiểu tay mập, lại bị cha hắn nhấn trở lại, mẫu thân ngươi đêm nay không rảnh cùng ngươi, nàng muốn trang điểm. Ta Yến Tiểu Bảo còn muốn tranh thủ. Người ta đại tư mệnh đã đem hắn xách lên bả vai, chú ý nhỏ không học được học Yến Tiểu Bảo lập tức quên muốn cùng mẫu thân ngủ, đã ôm chặt cha hắn, một bên hướng hắn nương thân phất phất tay, mẹ, bảo đi ngày mai lại đến Yến Du vốn là muốn giữ lại con trai, bất quá đại tư mệnh không sai, nàng có thể phải sáng sớm trang điểm, cũng phải bồi một chút khóc cha cùng hai vị ca ca, khả năng không thời gian bồi đứa con yêu. Cho nên nàng cái tiến lên hôn một chút tiểu non con trai, nói ra, đi thôi. Ta đây đại tư mệnh liền biểu thị, hắn cũng muốn một cái nói lời tạm biệt thân thân. Yến Thanh lập tức sạm mặt lại, cảm giác cái này hôn trướng tiểu tử, quá không đem hắn người nhạc phụ này để ở trong mắt ngay trước hắn mặt liền ăn hắn nữ nhi bảo bối đậu hũ. Thế mà, Yến Du đã nhón chân lên, đích thân lên nào đó nam nhân môi mỏng, trực tiếp thân môi cũng đem Yến Thanh ánh mắt cay đến. Tức giận lại không thể nói mình nữ nhi, chỉ có thể đuổi con rể, đi đuổi đi cút được rồi đường đại tư mệnh, hắn ngược lại là không có ở nhà phụ trước mặt đại nhân được một tức lại muốn tiến một thước, đã ngoan ngoãn tạm biệt, ta đi đây, đến mai gặp. Ừm. Yến Du đáp lại. Đại tư mệnh lúc này mới hướng Yến Thanh hai người tạm biệt, mang theo hưng phấn tiểu nhóc con ly khai. Yến Du nghe con trai hưng phấn cha không ngừng, còn đập nói lắp mở hỏi, thế nào họ bảo. Bảo không biết không đổi. Vo dưới con trai đại tư mệnh, suy nghĩ vẫn là mềm mềm cô vợ trẻ, trả lời không quan tâm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người ta Yến Tiểu Bảo tiếp tục hưng phấn, cha cha tiểu tử này. Yến Thanh nhìn xem đi ra cửa viện sắp là con rể, kỳ thật đầy mắt đều là hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói, càng ngày càng không quy củ cu nở dê không có. Yến Du liền hộ bên trên, rất tốt. Nếu như nàng vừa rồi không có cảm giác sai, hắn cu nở dê xác thực rất tốt đi, tại sao muốn nói mình có vấn đề không hiểu rõ Yến Du dự định đến mai hỏi lại, lại nhìn, Yến Thanh đã mở miệng, ngươi cùng cha đến, mẹ ngươi cho ngươi lưu lại chút của hồi môn, cái kia vốn nên là mẫu thân ngươi muốn tự tay giao cho ngươi, dưới mắt liền để cha đến thế mẹ ngươi, giao cho ngươi đi. Được. Yến Du nhu thuận đáp lại, đã vô ý thức đưa tay nắm ở cha nàng khuỷu tay. Yến Thanh liền cười, cũng giơ tay lên vô vô nữ nhi mu bàn tay, không cần phải lo lắng, cha rất tốt. Thế là lần thứ hai bị không để ý tới Yến Tử Thiểu, hắn liền, tự mình chơi. Hôm sau trời chưa sáng, Trang Nương đã đi tới Yến Du trong phòng, vì nàng trang điểm. Đại tiểu thư hầu hạ lấy Thúy Thúy liền đỏ cả vành mắt, bởi vì nàng biết rõ, nếu như phu nhân còn tại mà nói, dựa theo Thương Ngô tập tụ, là nên từ mẹ ruột đến cho nữ nhi trang điểm. Bất quá Thúy Thúy mới nghĩ như vậy xong, đã chạy tới Yến Thanh, hắn tại Trang Nương cho Yến Du trang điểm trước, vẫn thay hái thê cầm lấy lược, cho nữ nhi trải tóc, một trải trải đến cùng, phú quý không cần sầu, hai trải trải đến cùng, vô bệnh lại không lo, ba trải trải đến cùng, nhiều con lại nhiều thọ, lại trải trải đến đuôi, nâng án lại đủ lông mày, hai trải trải đến đuôi, bị rực lại song phi, ba trải trải đến đuôi, vĩnh viễn kết đồng tâm bội, có đầu lại có đuôi, đời này cùng phú quý. Mỗi chữ mỗi câu niệm xong Yến Thanh, hắn là nghiêm túc cho nữ nhi trải xong rồi tóc, giống như Yến Du trong trí nhớ kiếp trước, hắn cũng là như thế tự thân chạy đến, thay mẹ đẻ, vì nàng trải tóc. Khác biệt là, lần này Yến Thanh không có rơi lệ, hắn sờ sờ nữ nhi chừa thuật tóc, tuy có chua xót, nhưng cu nở dê có vui mừng, tiểu ngư nhi, tương lai cha không giúp được ngươi, ngươi có chuyện gì, thêm cùng dung giật thương lượng, hắn, rất tốt. Chính mắt nhìn thấy sau khi xuống tới, vẫn là rất yên tâm Yến Thanh, hắn muốn cái này con rể xác nhận không có vấn đề, tiểu tử kia nhìn nữ nhi ánh mắt, hắn người từng trải này thấy rõ ràng, kia là nhìn trong lòng tình cảm chân thành ánh mắt. Đem nữ nhi giao cho tiểu tử kia, Yến Thanh mặc dù không bỏ, nhưng hắn là yên tâm, hơn nữa hắn biết rõ, nữ nhi bảo bối tương lai đường, cũng chỉ có con rể khả năng giúp đỡ được bận điệu, có lẽ tiểu tử kia thật có thể cho hắn bảo bối tiểu ngư nhi. Một đơ y an nhàn. Được. Yến Du cu nở dê tưởng thật đáp lại, cũng ngước mắt nhìn xem cha nàng, cha giúp ta rất nhiều, cha còn muốn tiếp tục giúp ta còn muốn trở về đâu. Cha cùng hai ngươi ca ca, lại một mực chờ lấy ngươi, Thương Ngô Tông vĩnh viễn là nhà của ngươi. Yến Thanh hứa hẹn, trước đây loại kia đến cửa chính còn bị đuổi tình huống, tuyệt sẽ không lại xuất hiện. Yến Du lúc này mới than khẽ thở ra một hơi, để cho Trang Nương cho nàng trải lên tân nương trang. Để cho Thúy Thúy cho nàng thay đổi đỏ chót áo cưới, mà nàng áo cưới, giống như kiếp trước như thế, là Trương Vân Mộng khi còn sống tự tay khâu. Dù là tại cuối cùng một ngày bên trong, Trương Vân Mộng đã dầu hết đèn tắt, nàng vẫn kiên trì vì nàng nhỏ nhất nữ nhi, làm một thân áo cưới, đồng thời còn mười phần vừa vặn liền phảng phất nàng chưa hề ly khai nàng yêu mến nhất nữ nhi, thấy tận mắt tiểu nữ nhi lớn lên, vì đó vừa tự tay cắt tốt rồi áo cưới, để cho Yến Du đùi ngùi mãi thôi. Nỗi lòng thật lâu không thể yên lặng. Yến Thanh cu nở dê khi nhìn đến nữ nhi mặc vừa vặn áo cưới lúc, chung quy là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Tốt, tốt hắn mộng nhi à, mặc kệ làm cái gì cũng có thể làm đến tốt nhất, cho dù là tại mười mấy năm trước, nàng cũng biết nữ nhi sẽ dài thành cái dạng gì, cho nữ nhi làm vừa vặn áo cưới. Yến Du liền ôm lấy vẫn là khóc rồi cha, Đỗ Dành nói, không khóc, mừng lớn nói một ngày. Trang Nương đã cảm thấy là lạ. Cái này vốn nên là thân nhân đối với gã nữ nói chuyện, thế nào ngược lại giờ lành đến bên ngoài lễ tân, tắc thì đã tại sướng. Yến Thanh dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể đưa nữ nhi xuất giá. Mà lần này, lưng Yến Du người, đổi thành Yến Tử Diệp cái này đại huynh, không giống ở kiếp trước, hắn căn bản không kịp trở về. Chỉ là Yến Tử Diệp vừa cóng lên muội muội, hắn liền hơi có nhận thấy nhìn về bầu trời. Cùng thời khắc đó vù vù vạn dặm không mây trên bầu trời. Đã tụ tập lên bảy màu huyễn quang. Để cho tất cả chạy đến xem lễ người, cũng nhịn không được đang nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là khắp trốn mừng vui trên thực tế, cái này cũng đúng là thiên đạo tại chúc mừng nguyên sơ nữ quân sáng tạo, diễn hóa hắn quân chỉ bất quá ửm giống như tại nhìn trời, đổi lại tân lăng dùng, ôm đồng dạng ăn mặc đỏ chót hỷ phục con trai đại tư mệnh, hắn liền cảm giác được, tại cái này khắp trốn mừng vui đồng thời, có một cỗ dị dạng khí cơ. Tại thiên khung chỗ sâu tụ tập mà cỗ này khí cơ, Yến Du cu nở dê cảm. Giác được, nàng vì vậy mà đã mở ra khăn cổ dâu, mắt lộ ra ngưng sắc nhìn chằm chằm bầu trời, cửu trọng thiên muốn triệt để phong bế có thần muốn ngăn cản nàng trở lại.